hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, dần lo lắng. Đáng chết hỗn đản. Ở chỗ này là ai bảo kê các ngươi? Dần, theo, nhân gian đạo Ninh Endo, đối những này hải quân D6 cơ sở binh sĩ ký ức đọc đến. Biết những thủ vệ này binh sĩ sở tác sở vi về sau. Hắn lúc này có thể nói là triệt để phẫn nộ. Hắn lúc này cũng minh bạch Gap vì cái gì tức giận như vậy. Bởi vì kia là Gap trong lòng chính nghĩa. Gap ban đầu ở dạy bảo bọn hắn thời điểm. Đã từng liên tục đã cảnh cáo bọn hắn không muốn xúc phạm hắn cái này ranh giới cuối cùng. Gia gia ta biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ giải thích. Trong lời nói tràn đầy thành khẩn thần sắc. Trong hai mắt mang theo kiên định. Nếu như không phải đối những binh lính này trong óc ký ức đọc đến. Hắn làm sao lại biết những thủ vệ này binh sĩ bên trong hắc ám. Thế nhưng là để hắn nhất cảm thấy thất vọng vẫn là có người tại che chở lấy bọn hắn. Ở chỗ này có thể che chở bảo vệ bọn họ chỉ có một người. Cái kia chính là hải quân bản bộ trung tướng Dần. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hoàn mỹ phương án. Nếu không nhưng cũng không để cho ta thanh lý môn hộ. Trong hai mắt tràn đầy thần sắc kiên định, Gap xoay đầu lại có chút nhìn thoáng qua Rikudo. Gia gia ta ở chỗ này lấy tính mạng của ta cùng ngươi cam đoan. Chuyện này ta nhất định sẽ hoàn mỹ đem hắn giải quyết. Rikudo trong hai mắt có thể nói là tràn đầy thần sắc kiên định. Chuyện này có thể nói là trần trụi đang đánh mặt của hắn. Mà lại trọng yếu nhất còn là sự tình này đã vi phạm với ranh giới cuối cùng của hắn. Vi phạm với hắn Monkey gia tộc ranh giới cuối cùng. Phải biết đây chính là Gap trong lòng duy nhất ranh giới cuối cùng. Đây chính là bọn họ Monkey gia tộc tử đệ đều không dám tùy tiện xúc phạm ranh giới cuối cùng. Đừng để ta thất vọng Rikudo. Ngươi thế nhưng là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo cháu trai. Nhưng là bây giờ ngươi lại làm cho ta vô cùng thất vọng. Gap lắc đầu cuối cùng không nói thêm gì. Hắn một tay cầm Senbei hướng về Dressrosa vương quốc vương cung bên kia đi qua. Hắn lúc này không muốn ở chỗ này hải quân D6 trong căn cứ. Bởi vì hắn biết tiếp xuống hải quân D6 cơ sở nghênh tiếp liền là thuộc về Rikudo lửa giận. Cùng đợi ở chỗ này còn không bằng tiến về Dressrosa vương quốc. Gia gia ta sẽ thông báo cho Ovia. Rikudo tràn ngập áy náy nhìn xem Gap. Hắn biết lúc này Gap có thể nói là vô cùng thương tâm. Bởi vì chính mình để hắn thất vọng. Không cần dạng này, ta tự mình một người khắp nơi dạo chơi liền có thể nha. Gap lắc đầu cuối cùng vẫn quay người rời. Khỏi nơi này, gia gia ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai. Nhìn xem Gap kia rời đi bối cảnh. Gap đã từng dạy bảo lập tức nhớ lại tại Rikudo trong óc. Kia là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Gap một mặt nghiêm túc bộ dáng. Hắn biết được Gap mộng tưởng. Cũng tương tự biết được Monkey gia tộc nên bảo vệ chính nghĩa là cái gì. Vào lúc đó trong lòng của hắn âm thầm thề nhất định sẽ đem giấc mộng này kéo dài tiếp. Thế nhưng là ngay hôm nay giờ này khắc này giấc mộng của hắn thế mà bị người cho đập bể. Tại hắn thống trị hòn đảo phía dưới lại có hải quân nối giáo cho giặc. Chuyện này có thể nói là để hắn vô cùng tức giận. Chuyện này hắn đã không thể chịu đựng được. Mà lại nhất làm cho hắn đau lòng hay là tại cái này hải quân D6 trong căn cứ lại có thể có. Người tại che chở những binh lính này giấu giếm những chuyện này. Có thể có được như thế quyền thế người chỉ có một cái. Cái kia chính là hải quân bản bộ trung tướng Dần. Không converter, cầu châu không, đem bọn hắn toàn bộ mang cho ta xuống dưới. Sau đó đem Dần cho ta. Kêu đến, trong hai mắt tràn đầy sát ý. Trong lời nói tràn đầy lạnh lẽo thấu xương. Rikudo xoay đầu lại nhìn xem những này hải quân binh sĩ cùng Rinnegan Rikudo. Tuân mệnh, đối mặt tức giận như thế Rikudo, lúc này còn có bao nhiêu người dám trêu chọc hắn nha? Nhất là tận mắt thấy Rikudo bị Garp một trường thở ra. Đường đường hải quân trung tướng nhận như thế liền đi khuất nhục. Hắn lúc này trong nội tâm hẳn là tràn đầy tức giận lửa giận. Không, đạp vạp đạp, đạp vạp đạp, thanh thúy tiếng bước chân tại cái này an tĩnh hải quân D6 cơ sở cao tầng bên trong vang lên. Thân là hải quân bản bộ trung tướng dần lúc này hắn từng bước hướng về Rikudo văn phòng. Đi đi qua, gặp tại hải quân cơ sở 6 khích lệ lửa giận ngút trời sự tình hắn cũng là nghe nói. Rikudo bị Garp một bàn tay đập bay sự tình hắn càng là nghe nói. Lúc này hắn đã có thể nói là hoàn toàn biết được sự nghiêm trọng của chuyện này. Đừng bảo là hắn cái này khu hải quân bản bộ trung tướng. Liền xem như hải quân bản bộ đại tướng cũng không thể thừa nhận Rikudo lửa giận. Hải quân bản bộ đã không cách nào cùng hải quân D6 cơ sở chống lại. Đồng thời biết được chuyện này dần nội tâm của nàng bên trong cũng là tràn đầy hối hận thần sắc. Lúc trước nàng đích xác là đã đáp ứng hải quân bản bộ để hắn giấu giếm một chút những này hải quân. D6 đóng giữ binh sĩ sự tình. Thế nhưng là để hắn cũng không có nghĩ tới sự tình. Cũng là bởi vì nàng dung túng che chở thế mà để những binh lính này cảm thấy mình trời cao hoàng đế. Sa vô luận làm chuyện gì đều không có vấn đề. Lặp đi lặp lại nhiều lần dung túng làm đến bọn hắn biến đến coi trời bằng vung. Cuối cùng tai họa những cái kia cần bọn hắn đóng giữ hòn đảo 9. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.